Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 161, mang thai một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đó thật sự quá đáng sợ, làm tôi sợ đến mức suýt cắn phải lưỡi trong miệng. Vấn đề ở đây không phải là xấu hay không xấu, mà là tôi cũng không biết rốt cuộc Giản Tâm có phải là con người hay không. Lúc này, toàn bộ khuôn mặt của cô ta đều mọc đầy lông tơ màu trắng, ngay cả đôi môi cũng bị lông trắng bao trùm. Thoạt nhìn đã trông không giống như khuôn mặt, ngược lại có chút giống với như đặc điểm của chó, hơn nữa, trên mũi của cô ta còn có một mảng bám đen có kích thước bằng ngón trỏ, nhìn giống như mũi chó. Cô ta ngẩng đầu lên, đại khái là có lẽ là cô ta phát hiện trong phòng ngoại trừ tôi ra, còn có mấy người khác cũng đang ở đây. Đồng tử của cô ta thoáng chốc phóng đại, hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh rồi lập tức đưa hai tay lên và che trước mặt đầy lông tơ. Ngay sau đó, cô ta lại thét những tiếng chói tai. Các người đừng nhìn, đi ra ngoài cho hết cho tôi, phòng của tôi là nơi mấy người có thể tùy tiện ra vào à. Lúc này, cảm xúc của Giản Tâm đang ở trạng thái vô cùng thống khổ, trong hai mắt còn chảy xuống một loại chất lỏng màu đỏ. Ngay cả đôi mắt của cô ta cũng biến thành màu đỏ tươi và đầy tơ máu. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của người khác, cô ta run rẩy. Dáng vẻ của cô ta lúc này thật giống như một con mèo con bị kinh hãi quá mức đáng thương. Người giúp việc đứng bên cạnh có lẽ là cũng không nghĩ tới sẽ có cảnh tượng này, cho nên đã bị dọa cho thành ngốc. Cũng vì thế mà cô ta nói năng không hề biết nặng nhẹ gì. Mợ chủ, có lẽ bà đã bị quỷ chó ám rồi. Chuyện này, bà có muốn tôi mời đại sư Không Minh đến đây thăm bệnh hay không? Ra ngoài, ra ngoài. Giản Tâm nghe được những lời này, kinh mạch trên trán đều đã nổi hết gân lên. Trong tay cô ta còn đang cầm một khối thủy tinh vỡ trên mặt đất để cắt cổ tay mình. Mẹ nó, não của cô bị hỏng rồi à, nếu không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Tôi cảm thấy tôi đang ở trong tình thế cấp bách cho nên, lúc này tôi cũng không khác gì mấy người đàn bà mà lớn tiếng quát những người giúp việc vừa nói năng bừa bãi. Nhìn trên mặt Giản Tâm đang đẫm nước mắt màu đỏ, tôi lập tức lấy mảnh thủy tinh từ trong tay cô ta ra. Cũng may là hiện tại cô ta đã không còn sức lực gì. Tuy rằng, mảnh thủy tinh đã cắm vào tay cô ta nhưng đây cũng chỉ là một vết thương ngoài da, chưa thấy máu chảy ra. Chị so đo cái gì với một người giúp việc chứ? Nếu làm tổn thương chính mình sẽ để lại một vết sẹo thì phải làm sao? Tôi lập tức ném mảnh thủy tinh trong tay mình ra xa, nhưng tôi lại chợt phát hiện trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh vụn khác cho nên trong lòng tôi chợt cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Giản Tâm chỉ cần nghĩ không thông là có thể tùy tiện lấy một mảnh thủy tinh khác từ trên mặt đất để cắt cổ tay của mình. Những chuyện sau đó thì tôi thật sự không dám tưởng tượng. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể lựa chọn trấn an cảm xúc Giản Tâm trước bằng cách ôm chặt cơ thể yếu đuối mà lạnh như băng của cô ta vào trong lòng, và thấp giọng nói. Chị, không sao, không sao. Chị chỉ là đang bị bệnh đa lông. Hơn nữa, gia đình này còn giàu có như vậy, chắc chắn sẽ giúp chị tìm một bác sĩ tốt nhất. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Bọn họ đều là những người chưa trải qua chuyện đời cho nên mới nhìn chị như vậy. Nói về bệnh đa lông, đây chính là một hiện tượng đột biến gen của con người. Khi tôi xem tin tức tôi cũng đã nhìn thấy nhiều bệnh nhân mắc bệnh đa lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự, bọn họ cũng không khác nhiều so với triệu chứng trên khuôn mặt của Giản Tâm. Cho nên tôi có một niềm tin nhất định để nói những lời vừa rồi. Hơn nữa, Giản Tâm còn được nhận sự giáo dục nhiều năm như vậy cho nên cô ta chắc hẳn sẽ không bị một căn bệnh bình thường như vậy đánh ngã. Phản ứng của cô ta có chút do dự, nhưng có vẻ như cô ta đã tin tưởng. Lúc này, cô ta nói với một giọng điệu run rẩy. Thật vậy sao, các người đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ ở chỗ này cùng mợ chủ. Tôi sợ Giản Tâm lại bị kinh hãi cho nên đã lập tức để cho người giúp việc đang vây quanh cửa đi ra ngoài trước. Người giúp việc nhìn thấy tình huống này, cũng nhanh chóng rời đi. Trên mặt ai nấy đều là vẻ rất sốt ruột nhưng bề ngoài lại tỏ ra vui mừng. Vậy thì nhờ bà hai chăm sóc mợ chủ một chút, chúng tôi đi trước vậy. Những người trong phòng chậm rãi tản đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại tôi và Giản Tâm. Nhưng, đúng lúc này Thái Bạch Đại Nhân lại đột nhiên ghé vào vai tôi và thì thầm với tôi. Hình như người phụ nữ này có vấn đề. Tôi nha đầu, cô ở cùng một chỗ với cô ta thì cần phải chú ý an toàn, đừng để cô ta hại. Cơ thể tôi chợt chấn động đến mức tôi không thể mở miệng trả lời Thái Bạch Đại Nhân. Tôi đương nhiên biết Giản Tâm nhất định không phải chỉ đơn giản là bị bệnh đa lông, chuyện này rất có thể có liên quan đến con quỷ khuyển. Nếu không tôi cũng sẽ không sốt ruột đuổi mọi người trong phòng ra ngoài như vậy. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là trấn an Giản Tâm, sau đó tôi sẽ hỏi cô ta xem đã xảy ra chuyện gì. Người giúp việc ở cửa vốn định đi, nhìn thấy Thái Bạch Đại Nhân bay vào, bọn họ lại có chút do dự. Bà hai, con chim kia, Không có việc gì, đây là con chim mà nhà một người bạn của tôi nuôi dưỡng. Các người cứ đóng cửa lại trước đi, có tôi ở chỗ này chăm sóc chị ấy rồi. Nếu có chuyện gì cần thiết tôi sẽ gọi các người vào. Tôi phân phó người giúp việc đóng cửa lại, mới bất giác nhíu mày. Tình hình hiện tại của Giản Tâm cụ thể là gì tôi cũng chưa thể phán đoán được. Lúc này, tôi cũng chỉ có thể hỏi Giản Tâm trước mới có thể biết được một số chuyện uẩn khúc. Chỉ có thể nói là do tôi và Lăng Vũ Dương đã sơ suất một chút. Tối hôm qua, lúc Kha Cơ chạy vào, hai chúng tôi cũng không thèm để ý, ngồi trên ngưỡng cửa sổ cả một đêm mà chúng tôi cũng không phát hiện Kha Cơ này đã gây ra động tĩnh gì ở trong nhà. Hơn nữa, chúng tôi còn vô tình quên rằng nó đã chạy vào nhà đêm qua. Chờ đến khi mọi người đi hết, Giản Tâm mới có thể giải tỏa sự ủy khuất đã đè nén sâu bên trong mà ôm tôi và gào khóc. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ta, cố gắng an ủi cô ta, nhưng cũng không thể dập tắt cảm xúc hoảng loạn trong trái tim cô ta. Cũng may, khi một người đau khổ, lúc bọn họ đã khóc đủ lâu thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi bờ vai của tôi đã hoàn toàn ướt đẫm, tiếng khóc Giản Tâm mới chậm rãi dần dần trở nên nhỏ hơn. Tôi nâng cơ thể yếu đuối và vô lực của cô ta lên rồi nói. Mặt đất này rất lạnh, vì vậy đầu tiên chúng ta cùng đi lên giường nằm một lát. Giản Tâm được tôi đỡ lên giường nghỉ ngơi. Sau đó, tôi đắp cho cô ta một cái chăn. Có vẻ như cô ta rất để ý đến chuyện khuôn mặt mình đang có một đám lông trắng nhìn như tóc của bà già. Sau khi nằm xuống giường, cô ấy vẫn có chút bối rối mà đưa tay sờ lên đám lông tơ trên mặt mình với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà già tóc trắng thật ra chính là một câu nói trong dân gian, đề cập đến việc thi thể mọc lông, cũng chính là cơ thể biến thành thi thể. Tương tự như thực phẩm có lông mốc tất cả đều là do các chất đã tạo ra phản ứng hóa học bị hư hỏng. Tuy nhiên, dáng vẻ này của Giản Tâm lại không giống với nấm mốc. Trên mặt đất lúc này đều là những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn, còn có đồ trang sức lộn xộn, làm cho người ta cũng không có nơi nào để bước qua. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể ngồi bên giường nhìn Giản Tâm trước. Lúc này, Thái Bạch Đại Nhân lại nhàn nhã từ trên vai tôi hạ xuống, nhảy lên trên tấm chăn lụa trắng trên người Giản Tâm. Nó bước đi với vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trong chốc lát, nó đột nhiên nói chuyện với Giản Tâm. Nếu ông đây đoán đúng, có phải cô đã nhìn thấy một bộ lông trắng trong phòng hay không? Cái này, con chim này có thể nói chuyện sao? Giản Tâm nhìn Thái Bạch Đại Nhân với vẻ sợ hãi. Tôi nói, có gì lạ khi một con chim sáo có thể nói chuyện chứ? Sau khi Giản Tâm bị kích thích thần kinh trở nên vừa nhạy cảm lại vừa yếu ớt, vì vậy phản ứng trong não cũng không được linh hoạt như trước. Nghe tôi nói một câu bậy bạ như vậy, cô ta cũng có vẻ như tiếp nhận được chuyện một con chim sáo có thể nói chuyện một cách lưu loát là một chuyện vô cùng bình thường. Thiếu đi ánh mắt của những người khác thường ở xung quanh, Giản Tâm cũng đồng ý trả lời một vài câu hỏi. Có một con chó nhìn như một bóng đen, nó đã tiến vào phòng của tôi và còn ngồi xổm bên cạnh giường của tôi. Từ miệng nó phun ra đống thịt, rồi nó lại nhai nát thịt lại ăn vào rồi lại phun ra. Tôi đã quá sợ hãi, cho nên mới muốn gọi người đến đuổi nó đi. Và sau đó thì sao? Ánh mắt của Thái Bạch Đại Nhân như đang lấp lánh những tia sáng. Bộ dáng của Giản Tâm lúc này ngược lại giống như con thỏ nhỏ kinh hãi. Cô ta sửng sốt một chút rồi mới rụt rè trả lời. Sau đó, nó đã biến mất trong phòng không thể tìm thấy nó. Tôi nghĩ rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ cho nên tôi cũng không quan tâm nhiều hơn, đối với nhiều người, nếu như đi ngủ một cách mơ hồ thì rất dễ dàng để phân biệt giữa những giấc mơ và thực tế. Nhất là trong cảnh mộng cảnh lại giống thực đến thế này thì càng làm cho người ta sinh ra rối loạn. Từng có một bộ phim, trong phim có một nữ chính không thể phân biệt một cách rõ ràng giữa những giấc mơ và thực tế. Cuối cùng lại rơi vào con đường tự tử, ngược lại tôi có thể tin vào mấy lời này của Giản Tâm. Nhưng ánh mắt của Thái Bạch Đại Nhân lại vô cùng sắc bén, giống như nó có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Không đúng, nó không có biến mất. Hơn nữa, không phải là cô đang nằm mơ, tôi thấy một lỗ trên cổng nhà của cô khi tôi vào đây lúc sáng. Cái lỗ đó vừa đủ để cho một con chó nhỏ chui vào. Thái Bạch Đại Nhân đã phân tích một cách hợp tình hợp lý. Có vẻ như đêm qua nó cũng ở ngoài cửa biệt thự cùng chúng tôi tận mắt nhìn thấy bóng đen của con chó nhỏ chạy vào. Tôi chỉ cho rằng từ xưa Thái Bạch Đại Nhân đã học rộng cho nên biết nhiều, cùng lắm thì cũng được coi như là một quyển bách khoa toàn thư sống. Nhưng hôm nay nghe nó nói ra những lời này, lại cảm thấy tư duy và logic của Thái Bạch Đại Nhân lại vô cùng tinh tế, nó thực sự có tố chất làm thám tử. Còn chạy tới đây để làm hại Giản Tâm, sau đó lại trốn ở nơi khác. Tôi đưa ra nhận định trong vô thức, Thái Bạch Đại Nhân lắc lắc cái đầu chim của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà này đều là những vị cao tăng vô cùng lợi hại. Hơn nữa, còn mời Duy Ma Cật đến trấn giữ ngôi nhà này, cho nên con chó đó chắc chắn không có cách nào để sống sót trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể đi bất cứ nơi nào khác, có thể hay không? Đã chết rồi à? Giản Tâm lầm bầm một tiếng. Điều này đã làm cho sự chú ý của tôi chuyển sang Giản Tâm. Cô ta nói rằng con quỷ khuyển đó đã chết thì đây cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao, nó cũng không thể tồn tại trong ngôi nhà này được. Nhưng có một điều, làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Con quỷ khuyển đã bị Phật Pháp trong nhà này thuần hóa, nếu vậy thì tâm bệnh trên người Giản Tâm hẳn là phải tốt lên mới đúng. Vừa rồi, khi tôi che ngọn dương hỏa trên đỉnh đầu đi thì hình như nhìn thấy trên người Giản Tâm có chút không đúng. Chẳng lẽ người giúp việc kia đã nói đúng, cô ta thực sự bị con quỷ khuyển ám cho nên mới mọc ra lông tơ màu trắng như vậy. Nhưng vừa rồi tôi cũng đã xem qua mạch cho cô ta và tôi đã vô tình phát hiện ra tim thai, thời điểm tôi bắt mạch cho cô ta dĩ nhiên là lơ đãng sờ ra hỉ mạch. Hơn nữa tôi và Tống Tâm bất đồng, cô ta là người học trung y một cách chính thống, còn tôi chỉ là học vẹt được một vài thứ cho nên, trong thực tế, chắc chắn tôi sẽ mắc phải một số lỗi nhất định. Vì vậy, tôi không thể chuẩn đoán một cách tốt nhất được. Nghĩ đến đây, đầu óc như có một tia sáng chợt lóe qua, tôi hỏi. Thái Bạch Đại Nhân, ông nói. Ông thử nói xem, cái con ác quỷ, con quỷ khuyển này có thể trốn vào cơ thể của người sống hay không? Tôi hoài nghi con quỷ khuyển đang trốn vào phôi thai của Giản Tâm. Nếu tôi chuẩn mạch không có nhầm thì thực ra Giản Tâm không có thai. Ý nghĩ này nói ra, cũng thật sự là quá hoang đường rồi. Cho nên, tôi mới chỉ hỏi Thái Bạch Đại Nhân, có phải là con quỷ khuyển đã vào cơ thể Giản Tâm rồi hay không? Tô nha đầu cuối cùng cô cũng học được cách thông minh hơn một chút. Vợ của Tiểu Liên đã lừa hai người chúng tôi rồi, còn con quỷ khuyển đó đã chui vào người cô ta mà cô ta lại không chịu nói thật với chúng ta. Chẳng lẽ ý thức của cô ta đã bị khống chế? Lời nói của Thái Bạch Đại Nhân giống như sấm sét nổ tung bên tai. Tôi cần phải chuẩn bị đọc kinh Phật bất cứ lúc nào để còn phòng thân. Nghe Thái Bạch Đại Nhân nói vậy, tôi đã lập tức đứng bật dậy khỏi giường và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đọc kinh Phật bất cứ lúc nào. Trước mắt Giản Tâm rất có thể đã bị con quỷ khuyển ám. Cho nên, hiện tại có lẽ là con quỷ khuyển mượn cơ thể Giản Tâm đang nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể đứng nó quá gần, không cẩn thận mà bị mắc phải bẫy, có thể sẽ mất mạng. Cách chương.